MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 2, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong Miên, Ngô Tử Diên, Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên, Thanh Hành Quân, Lam Phu Nhân, Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Giao, Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, Tống Lam, A Tinh, Ôn Tình, đây đều là những người đã qua đời, mà hiện tại bọn họ sống sờ sờ đứng ở chỗ nào sao có thể không làm người ta khiếp sợ. Vì thế đại hội nhận thân bắt đầu. Hiện tại có thể an tĩnh lại đọc sách không? Sau khi đợi cho những người mới cũng biết tình huống, Tường Vi bình tĩnh mà đem câu hỏi trở thành câu trần thuật. Ngụy Anh ở nơi nào? Lam Vong Cơ vẫn luôn nhớ tới hỏi ra vấn đề y đã muốn hỏi từ lúc bắt đầu. Đọc sách đi, tới thời điểm thích hợp ngươi tự nhiên sẽ biết. Đồ vật tựa như một cái gương phía sau Tường Vi sáng lên, bốn chữ to ma đạo tổ sư hiện ra, đồng thời một quyển sách rơi xuống tay Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhận sách yên lặng mở ra, nếu hiện tại chỉ có nghe theo người này chỉ đạo y mới có thể tìm được Ngụy Anh, chỉ cần đọc xong một quyển sách thì có sao. Chỉ là y bình tĩnh chưa thể bảo trì lâu lắm, chỉ nhìn đến dòng thứ nhất của quyển sách trong lòng y liền co rút đau đớn. Ngụy Vô Tiện đã chết, đại khoái nhân tâm, không đến 10 chữ, Lam Vong Cơ đọc tới lại như là phải dùng toàn bộ sức lực. Lam Hy Thần thấy thế, liền muốn tiếp nhận sách thay y, lại bị Lam Vong Cơ cự tuyệt. Di Lăng Lão Tổ đã chết. Ai có thể giết hắn, còn có thể là ai? Sư đệ hắn Giang Trừng Đại Nghĩa diệt thân, mang Vân Mộng Giang Thị, Lan Lăng Kim Thị, Cô Tô Lam Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị tứ đại gia tộc xung phong đem hắn hang ổ, bãi tha ma. Tận diệt, Giang Phong Miên, Ngô Tử Diên và Giang Yếm Ly động tác nhất trí nhìn về phía Giang Trừng. Giang Trừng, Ngô Tử Diên có chút đứng ngồi không yên, tuy rằng nàng không phải đặc biệt thích Ngụy Vô Tiện, nhưng rốt cuộc cũng là chính mình nuôi lớn, hai người cảm tình nàng cũng rất rõ ràng, cho nên vì cái gì Giang Trừng sẽ giết Ngụy Vô Tiện. Tam Nương, ngươi bình tĩnh một chút, A Trừng tuyệt đối sẽ không như thế. Giang Phong Miên an ủi nói, các ngươi nghe được tin tức ở chỗ nào, Ngụy Vô Tiện không phải Giang Trừng giết, Giang Trừng chỉ là chủ lực bức ép. Là Ngụy Vô Tiện tự mình tu luyện tà thuật gặp phản phệ, chịu thủ hạ quỷ tướng cắn xé như ăn tằm, sống sờ sờ bị cắn thành bột mịn. Ha ha ha ha, báo ứng, mấy cái thủ hạ quỷ tướng hắn nuôi tựa như một đám chó điên không được quản chặt nơi nơi cắn người. Cuối cùng cắn chết chính mình, xứng đáng. Nhưng lần này bao vây tiễu trừ nếu không phải Giang Trừng căn cứ vào nhược điểm của Ngụy Vô Tiện mà định ra kế hoạch mới dễ dàng thành công như vậy. Các người cũng đừng quên, Ngụy Vô Tiện trên tay có thứ gì, lúc trước cả đêm gồm 3.000 người, trong đó không ít tu sĩ thành danh như thế, vậy mà toàn quân bị diệt. Ta nghe nói không chỉ có 3.000, hình như là 5.000. Quả thực phát rồ, cũng may trước lúc hắn chết đã hủy diệt yêu tà chi khí, nếu không lưu lại thứ này gieo hại nhân gian, càng thêm nghiệp chướng nặng nề. Giang Phong Miên nhíu mày, mặc dù tính tình hắn rất tốt, nhìn thấy con nuôi mình bị mọi người bình luận như thế, cũng là nhịn không được sinh khí, thân thể sau khi chết cái quan định luận. Nội dung thảo luận đa phần đều giống nhau, ngẫu nhiên có âm thanh mỏng manh bất đồng ý kiến, cũng lập tức bị đè ép xuống. Chỉ là mỗi người trong lòng đều đè nặng cùng một ý niệm không dám nói ra. Ngụy Vô Tiện tàn hồn vô pháp triệu hoán, nói cách khác tìm không thấy hồn phách của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bị vạn quỷ cắn nuốt cũng như cùng bị phân thực. Có lẽ là chạy trốn, nếu là trường hợp trước tự nhiên mọi người cùng vui. Nhưng mà Di Lăng Lão Tổ có khả năng hủy thiên diệt địa, rời non lấp biển, không có người hoài nghi điểm này. Nếu là trường hợp sau, ngày nào đó, một khi nguyên thần hắn trở lại vị trí cũ, đoạt xá trọng sinh, đến lúc đó tu chân giới thậm chí cả nhân gian chắc chắn nghênh đón càng thêm điên rồ trả thù cùng nguyền rủa, lâm vào tinh phong huyết vũ không thấy ánh mặt trời. Tàn hồn vô pháp triệu hoán, chuyện gì đã xảy ra, đừng nóng vội, đây mới là khởi đầu mà thôi. Tường Vi đúng lúc mà mở miệng, năm thứ nhất, gió êm sóng lặng. Năm thứ hai, gió êm sóng lặng. Năm thứ ba, gió êm sóng lặng. Năm thứ 13, vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Càng ngày càng nhiều người tin tưởng, có lẽ, Di Lăng Lão Tổ thật sự thần hồn câu diệt. Lam Hy Thần ánh mắt dừng ở vị trí ngực của Lam Vong Cơ. 13 năm, Giang Yếm Ly che miệng nhẹ giọng khóc nức nở, Kim Tử Hiên đem nàng ôm vào trong ngực không tiếng động mà an ủi. Ôn Tình kéo theo Ôn Ninh thẳng tắp quỳ gối ở trước mặt đám người Giang Phong Miên. Ngụy Vô Tiện sở dĩ ra nông nỗi như thế, đều do hai tỷ đệ bọn ta, thực xin lỗi. Mau đứng lên, Giang Phong Miên cũng không nhận thức bọn họ, lại có thể nhìn ra trên người Ôn Tình viêm dương liệt hỏa ra bào, bọn họ là người của Ôn gia, cũng có thể đại khái đoán được một chút gì đó, Ngụy Vô Tiện mới vừa mở to mắt đã bị người đạp một chân. Một đạo âm thanh như sấm sét tạc ở bên tai, ngươi giả chết cái gì? Hắn bị một chân đá trúng ngực, đá đến thổ huyết mấy lần, gáy chạm đất, ngưỡng mặt hướng lên trời, mông lung trộm nghĩ, dám đá bổn lão tổ, lá gan không nhỏ. Mọi người một trận vô ngữ, nguyên lai thời điểm Di Lăng lão tổ vừa trở về liền thảm như vậy sao? Lời của editor, chấm chấm hai chấm chấm, cái quan định luận, hoặc cái quan luận định, ý là đậy nắp hòm mới có thể luận định đúng sai, chính là khi người đã chết mới có thể nhận xét người đó lương thiện hay độc ác. Free, Hát Vê Đích, Thi Viền, Nét, Bao Quang Nam, Cách Chương.